Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe nói về đề tài Giáo hội và việc xây tường giữa Mỹ và Mexico. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã rất quyết tâm trong việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico và tuyên bố một tình trạng khẩn cấp quốc gia trong việc huy động tài chính cho việc xây dựng bức tường như đã hứa. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề xuất việc xây tường là cần thiết để ngăn chặn một cuộc xâm lược đất nước bởi những người di cư trái phép và tìm kiếm nơi cư trú. Tổng thống Trump hy vọng sẽ huy động hàng tỷ đô la từ việc xây dựng quân đội và nỗ lực ngăn chặn ma túy liên bang để tài trợ cho bức tường biên giới mà ông đề xuất lần đầu tiên vào năm 2015 trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Cũng trong cùng ngày, Quốc hội đã đồng ý chính quyền cung ứng 1,4 tỷ đô la cho các tường rào biên giới bổ sung. Con số này là quá thấp so với con số 5,7 tỷ mà ông Trump yêu cầu để xây thêm 350 dặm vào 654 dặm của bức tường quốc gia đã có, làm tường và các dạng rào cản vật lý khác dọc theo biên giới 1.950 dặm với Mexico. Để thuyết phục tuyên bố khẩn cấp của mình, Tổng thống Donald Trump đã thường xuyên nói về tình trạng bất hợp pháp dọc biên giới phía Nam. Ông cảnh báo về những người di cư không có giấy tờ, trong đó có nhiều kẻ tội phạm, bạo lực, tràn ngập cộng đồng biên giới, và cũng muốn nói đến những kẻ khủng bố đang bò qua sa mạc mỡ của quốc gia. Vấn đề biên giới từ cái nhìn của người lãnh đạo giáo phận El Paso, Đức Giáo mục Mark Says nói, "Tôi không nhận thấy một trường hợp khẩn cấp theo nghĩa của ông Trump nói. Đó là một cuộc xâm lược của những kẻ ngoại." El Paso là một thành phố sôi động của Texas, có chung đường biên giới với Juarez, Mexico. Đức cha nói, chúng ta là chỗ trũng theo nghĩa là nhiều người đến. Đối với Đức cha Say, vấn đề khẩn cấp thật sự là vấn đề nhân đạo, vấn đề quyết định sao cho việc chăm sóc được tốt nhất cho những người đến biên giới. Đức cha nói, đây là điều nên làm cho chúng ta bận tâm. Họ là những người rất yếu đối diện với nguy cơ bị tổn thương. Theo Đức cha Say, những người vượt biên không có giấy tờ trước đây chủ yếu là những người nam nữ trẻ độc thân từ Mexico tìm kiếm cơ hội việc làm ở Hoa Kỳ. Còn bây giờ những gì chúng ta đang thấy là những gia đình đang trốn chạy những hoàn cảnh khó khăn không thể tin nổi tại quê hương của họ và tìm kiếm một nơi có an ninh hơn là vì bất cứ lý do nào khác. Tìm nơi để cuộc sống của họ không bị đe dọa mỗi ngày. Các gia đình chỉ chiếm 3% trong số những người bị giữ tại đồn biên phòng năm 2012, nhưng vào năm ngoái, họ chiếm đến 35% số người vượt biên giới bị bắt giữ. Ước tính tổng số những người đến biên giới không có tư cách pháp lý từ các quốc gia Trung Mỹ đã giảm đáng kể trong những năm gần đây theo đánh giá từ các vụ bắt giữ tại biên giới. Điều này đặc biệt đúng với những người di cư không có giấy tờ từ Mexico. Việc bắt giữ các công dân Mexico đã giảm từ mức cao gần 1,6 triệu vào năm 2000 xuống còn 128.000 vào năm 2017. Mặc dù số người di cư và người tị nạn từ các quốc gia Trung Mỹ như Honduras và Guatemala đã tăng lên trong những năm gần đây, đạt đến đỉnh điểm là 467.000 những vụ bắt giữ trong năm 2018, tổng số bị bắt giữ tại biên giới thấp hơn nhiều so với các đỉnh điểm trước đó. Các thành viên của chính quyền Trump trong thời gian gần đây cũng thường đề cập rằng hàng ngàn người bị nghi ngờ là khủng bố đã bị bắt giữ ở biên giới phía Nam. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đề cập vào ngày 19 tháng 1 rằng ông tin có hơn 10 trường hợp mỗi ngày và gần 4.000 mỗi năm đã bị các nhân viên biên giới bắt giữ. Nhưng theo báo cáo của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ trước Quốc hội hồi tháng 5 năm ngoái, các quan chức biên giới thật sự chỉ gặp 6 người nhập cư có tên trong danh sách liên bang, được biết hoặc nghi ngờ là khủng bố tại biên giới trong nửa đầu năm tài khóa 2018. Tổng thống cũng đề xuất rằng bức tường sẽ ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp chuyển qua biên giới. Nhưng các chuyên gia về ma túy thì nói rằng những kẻ buôn thích tuồn sản phẩm qua những cảng nhập cảnh tấp nập hơn, chứ không phải là qua sa mạc mỡ nơi các bức tường được đề xuất sẽ ngăn đôi. Đức Giáo mục Gerard Kikanas nói, có những khu vực tội phạm liên quan đến biên giới, có nạn buôn người, buôn bán súng và ma túy, nhưng hầu hết các hành vi tội phạm này xảy ra ở cảng nhập cảnh. Theo thống kê của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, 90% heroin 88% cocaine, 87% metapentamine và 80% fentanyl trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018 đã bị bắt giữ tại các điểm giao cắt hợp pháp. Cựu lãnh đạo giáo phận Tucson, bang Arizona, Đức cha Kikanas lo ngại rằng nhiều dặm tường hơn cũng chỉ có ít tác dụng trong việc ngăn chặn tội phạm hoặc giải quyết các vấn đề di cư phức tạp. Nhưng ngài chắc chắn rằng các tường ấy lại có nghĩa là sẽ có nhiều cái chết hơn tại các sa mạc phía Tây Nam. Đức cha Kikanas nói, xây dựng nhiều bức tường chỉ sẽ đưa nhiều người vào những khu vực nguy hiểm hơn. Chúng ta đã kinh nghiệm quá nhiều cái chết thương tâm trong sa mạc của những người băng qua những khu vực gần như không thể mang nước đến. Chỉ ra các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội đang diễn ra ở các quốc gia Trung Mỹ đang đẩy dòng người di cư về phía Bắc. Đức cha Kikanas nói, chúng tôi đồng ý với Tổng thống rằng đang có một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới. Nhưng cách để giải quyết vấn đề đó là việc thông qua cải cách nhập cư toàn diện và hỗ trợ tốt hơn cho các quốc gia xuất cư. Hầu hết mọi người không muốn rời bỏ quê hương đất nước của họ, nền văn hóa riêng của họ, cộng đồng của họ. Ngài nói, nhưng họ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng về bạo lực và thiếu thốn kinh tế, thì họ không có một chọn lựa nào khác. Linh mục Sean Caron dòng tên, giám đốc của sáng kiến biên giới Kino ở Nogales, bang Arizona, đề nghị rằng, là quốc gia giàu có nhất khu vực, Hoa Kỳ nên có trách nhiệm giải quyết các vấn đề gốc rễ của tình trạng khẩn cấp di cư ở bán cầu này. Cha nói, để có chiến lược về vấn đề này, cần thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là cho những người sống bên lề, mở rộng các chương trình thành công và dành nguồn lực cho việc xây dựng hòa bình, các chương trình có thể cung cấp cho những người trẻ thay thế cuộc sống bạo lực. Mặc dù Tổng thống ước tính là bức tường tốn khoảng 12 tỷ đô la, nhưng các nhà phê bình nói rằng sẽ đắt hơn rất nhiều, với một số ước tính lên đến 60 tỷ đô la. Ước tính riêng của Bộ An ninh Nội địa là 22 tỷ đô la. Đức cha Kikanas cho biết, nếu số tiền này có thể được dùng để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc di cư, thì điều đó sẽ thật tuyệt. Trong năm 2017, các quốc gia tam giác Bắc của Trung Mỹ, tức là Guatemala, Honduras và El Salvador, chỉ nhận được 297 triệu đô la được giải ngân từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các chương trình quản trị và phát triển kinh tế. Đối với Đức cha Kikanas, sự thất bại trong việc cải cách nhập cư toàn diện được Quốc hội thiết lập từ năm 2003 là điều khẩn cấp thật sự của biên giới. Ngài nói, mọi người đều biết hệ thống này đã bị hỏng và chúng ta biết nó có thể được sửa chữa lại thế nào. Chúng ta chỉ cần có can đảm đạo đức để làm điều đó. Đức cha Kikanas nói, chúng ta phải sống những giá trị mà chúng ta tuyên bố với tư cách là một quốc gia. Chúng ta nói rằng, chúng ta quý trọng sự đa dạng. Chúng ta cũng nói, chúng ta quý trọng những người đến đây với hy vọng có một lối sống tử tế. Nữ thần tự do của chúng ta đã chào đón nhiều thế hệ nhập cư trên đất nước của chúng ta, nhưng giờ đây thật khó để họ vào. Và đó là lý do tại sao có một dòng người lớn đến như vậy ở biên giới của chúng ta. Đức cha Say nói, sự thật là, ngay cả khi chỉ muốn nhìn nó thuần túy về mặt kinh tế, thì chúng ta cũng rất cần những người làm công việc mà họ sẵn sàng làm. Do đó, điều được gọi là mối đe dọa di cư có thể là một lợi ích tuyệt vời cho quốc gia. Đức cha Say lập luận rằng, để có thể giữ cho nền kinh tế luôn luôn phát triển ở Hoa Kỳ, thì chúng ta phải cần có thêm người, và luật pháp cần được điều chỉnh để biến đổi điều đó thành có thể. Cha Caron nói, từ sự tôn trọng phẩm giá con người được Thiên Chúa ban cho, như là những người Công giáo, lời mời gọi đối với chúng ta là đáp lại cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới bằng mọi cách có thể, dù là bằng thời gian hay bằng nguồn lực tài chính hay là bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Tất cả mọi cách thế đều rất hữu ích. Các giáo mục của các giáo phận của cả hai phía ở biên giới Mỹ và Mexico đã dùng cuộc họp ngày 25 tháng 2 để tham khảo ý kiến những người Công giáo đang làm việc về những vấn đề di cư và về cách để có thể giúp những người di cư thoát khỏi cảnh nghèo đói và bạo lực ở Trung Mỹ. Các giáo mục đang cùng nhau kêu gọi sự liên đới với những người di cư như một phản ứng của những người Công giáo đối với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tình trạng khẩn cấp quốc gia. Các giáo phận dọc biên giới ngày càng quan tâm hơn đến những người di cư. Giáo phận El Paso đang điều hành 13-15 nơi tạm trú cho những người di cư xin tị nạn. Các giáo mục cũng nêu vấn đề rằng, nếu là tình trạng khẩn cấp, thì thật sự đó là khẩn cấp để ý đến những người di cư đang xin tị nạn tại Hoa Kỳ, hơn là khẩn cấp giải phóng tiền để xây dựng bức tường biên giới.